Tam Thái Tử, chương 668, Hóa Long Chi. Góc truyện audio.com, Lý Lân gật gật đầu nói. Nếu chỉ là một cường giả bán thần cấp thì phủ lĩnh chủ ta tự cho rằng có thể tiếp được. Đa tạ, ánh mắt Ngao Vô Không tỏ ra một sự cảm kích rất chân thành. Giúp cô thì có thể, nhưng cô cần phải đáp ứng một điều kiện của ta. Lời của Lý Lân làm cho Ngao Vô Không có chút gượng gạo, hắn cũng biết mọi chuyện không dễ dàng đến như vậy mà. Dẫu sao thì quan hệ của hắn và Lý Lân cũng không tốt đến nỗi có thể giúp hắn đối phó với một cao thủ bán thần cấp một cách vô điều kiện được. Nói đi, hy vọng là việc nằm trong khả năng ta có thể làm được. Ngao Vô Không có chút bất lực bởi vì với uy thế của Lý Lân thì việc y nhờ cậy chắc chắn không phải là việc nhỏ. Ngao Vô Không cũng đã chuẩn bị trước tâm lý là nếu không hoàn thành được điều kiện của Lý Lân thì sẽ dẫn theo Dung Dung cô nương mà bỏ chạy rồi. Lý Lân hỏi, bên trong Long tộc có phải có một nơi gọi là Đầm Hóa Long? Ngao Vô Không vừa nghe đến Đầm Hóa Long thì nét mặt liền biến sắc, toàn thân bắt đầu tỏ ra phòng bị, nghiêm trang nói. Sao ngươi lại biết đến Đầm Hóa Long? Ngươi muốn làm gì ở đó? Nhìn thấy dáng vẻ của Ngao Vô Không thì Lý Lân không khỏi ngạc nhiên, nghe Ngao Vô Tình nói thì rất đơn giản nên y cứ tưởng là ai cũng biết về Đầm Hóa Long, nhưng hiện tại thì xem ra Đầm Hóa Long nhất định là một nơi thần bí cơ mật của Long tộc, nếu không thì với tính cách Ngao Vô Không, hắn tuyệt đối sẽ không tỏ ra dáng vẻ như vậy. Lý Lân lại hỏi, nói vậy thì Đầm Hóa Long có khả năng làm cho một người có huyết mạch không thuần khiết của Long tộc biến thành người có huyết mạch thuần khiết. Sắc mặt Ngao Vô Không vô cùng căng thẳng, một lúc sau thì hắn nói. Nếu ngươi bắt ta giúp ngươi trộm Đầm Hóa Long thì coi như bỏ đi, Đầm Hóa Long là bảo vật quan trọng của Long tộc, đừng nói là ta căn bản không có năng lực trộm được, cho dù có trộm được ta cũng sẽ không đưa chấm CSO ngươi đâu. Bất kể ta có đê tiện đến mức nào thì ta vẫn là Ngao Vô Không của thần Long tộc. Trong lòng Lý Lân tỏ ra vô cùng khâm phục Ngao Vô Không, sự đê tiện của Ngao Vô Không thì y đã biết thừa rồi, nhưng trong mấu chốt của chuyện phải trái thì hắn lại kiên quyết đến cùng, chuyện này thật vô cùng đáng quý. Ta không phải là người trong Long tộc, ngươi có đưa Đầm Hóa Long cho ta cũng vô dụng. Nhưng ta có một người bạn là người trong Long tộc ở Thương Long Đại Lục, bởi vì huyết thống không thuần khiết mà việc tăng chấm CAO thực lực bị hạn chế. Lý Lân vừa nói vừa mở ra Lục Mang Tinh và đưa Ngao Vô Tình ra ngoài. Ngao Vô Không nhìn thấy Ngao Vô Tình thì không giấu được sự ngỡ ngàng nói. Những tên Long tộc hạ đẳng đó sao có thể tiền vào Đầm Hóa Long được chứ, ta khuyên ngươi hay là hãy bỏ. Hà, đẳng cấp huyết mạch này thật chấm CAO quá, Lý Lân, huynh đưa muội ra đây để làm gì? Ngao Vô Tình vốn đang bế quan, từ sau sự việc ở Hắc Thủy Lâm thì nàng, hầu như ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập nhằm nâng cao thực lực của mình. Lý Lân cười gượng nói, Vô Tình, muội không thể nghỉ ngơi một chút được sao? Ngao Vô Không mà, muội cần tìm đã đến rồi, muội có thể hỏi hắn thêm về tình tiết Đầm Hóa Long. Lần gặp này có thể thấy rõ Ngao Vô Tình đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái có tính cách cao ngạo thì giờ đây nàng đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Trừ Lý Lân và Tần Tuyết Linh ra thì hầu như nàng không tiếp xúc với ai khác cả. Còn về kiến nghị khi trước của Lý Lân muốn nàng giúp Châu Thiên Bảo xử lý việc trong phủ lĩnh chủ thì nàng cũng không hề có chút hứng thú nào. Vừa nghe đến Đầm Hóa Long thì hai mắt Ngao Vô Tình đã như sáng rực lên, nhưng khi nhìn thấy Ngao Vô Không, bản năng của nàng đã sản sinh ra một ác cảm với hắn. Có điều khi nhìn sang Dung Dung cô nương thì cảm giác này đã khác đi rất nhiều. Ngao Vô Không liền mở miệng nói, ngươi là ai, tại sao lại có đẳng cấp huyết mạch của Long tộc cao đến như vậy? Lời của Ngao Vô Không làm Lý Lân vô cùng kinh ngạc. Ngao Vô Tình chẳng phải là có huyết mạch không thuần khiết sao? Vậy tại sao một kẻ có huyết mạch thuần khiết như Ngao Vô Không lại kinh ngạc vì đẳng cấp huyết mạch của nàng chứ? Lý Lân giọng khó hiểu nói, Vô Tình vốn thuộc Long tộc ở Thương Long Đại Lục có thể nói. Là không có huyết mạch thuần khiết thì sao đẳng cấp huyết mạch lại cao được chứ? Ngao Vô Không lắc đầu như không đồng ý với cách nói của Lý Lân. Đẳng cấp huyết mạch vốn không liên quan gì đến huyết mạch có thuần khiết hay không. Như ta đây, tuy rằng là có huyết mạch thuần khiết nhưng lại không phải là huyết mạch của hoàng tộc, còn cô gái này lại đang chảy dòng huyết mạch của hoàng tộc vậy. Ngao Vô Tình trước đó cũng đã có nghiên cứu về điều này. Huyết mạch hoàng tộc, vậy tại sao khi ta đạt đến cấp võ tôn thì không thể đột phá nữa? Người mang huyết mạch hoàng tộc của Long tộc không phải khi vừa đến tuổi trưởng thành thì đã trực tiếp có được thực lực cấp võ tôn rồi sao? Theo lý thì đúng là như vậy, nhưng e rằng sự hạn chế này là do phần huyết mạch còn lại trong cơ thể ngươi. Nếu ta đoán không sai thì, huyết mạch Long tộc trong người ngươi chỉ chiếm không đến phân nửa đúng không? Lời của Ngao Vô không làm cho sắc mặt của Ngao Vô Tình có chút thay đổi, còn Lý Lân thì vẫn nhìn nàng và tỏ ra khó hiểu. Theo lý thì Ngao Vô Tình là công chúa long tộc của Hắc Thủy Lâm, lại kế thừa huyết thống của thần thánh cự long, lẽ ra huyết mạch long tộc trong người nàng phải chiếm gần như toàn bộ rồi mới đúng chứ. Ngao Vô Tình cũng không trả lời câu hỏi đó, nàng hướng về phía Ngao Vô không hỏi tiếp. Đầm hóa long thật có thể xóa đi những huyết mạch khác trong cơ thể ta mà giữ lại huyết mạch của long tộc. Ngao Vô không lắc đầu nói. Điều này ta cũng không được rõ, đầm hóa long là do hoàng tộc của long tộc nắm giữ, nói chính xác hơn là họ chỉ giữ có phân nửa, còn nửa kia, nằm trong tay của cự long tộc. Còn về tác dụng của đầm hóa long thì, chỉ thấy trong điển tịch ghi chép lại chứ bao nhiêu năm nay chưa có một ai có huyết mạch không thuần khiết được bước vào đầm hóa long cả. Lời của Ngao Vô không làm cho mọi người vô cùng khó hiểu. Nếu đã là bảo vật của long tộc thì tại sao lại không mở rộng ra cho những người khác trong long tộc dùng chứ, dẫu sao những người có huyết thống không thuần khiết sau khi đã được thuần khiết hóa thì có thể làm tăng thêm số lượng của long tộc mà. Lý Lân lúc ở Hắc Thủy Lâm cũng đã từng biết được việc này. Long tộc vì trời sinh đã dâm đãng hơn những tộc khác, đối tượng tìm bạn cũng phong, phú, nhưng khả năng sinh sản lại cực kỳ yếu. Một đôi vợ chồng của long tộc cả vạn năm cũng chưa chắc đã sinh ra được một đứa con có huyết mạch thuần khiết nữa là... Trong trận đại chiến sơ kỳ của thời thượng cổ thì, long tộc vì muốn bổ sung chiến lực cho mình mà đã đem huyết thống long tộc phát tán sang các tộc khác tạo thành một thời kỳ huy hoàng của những đứa con lai này. Ngao Vô không trầm giọng nói, không đơn giản đến vậy đâu, nghe các lão hồ đồ trong tộc nói, nếu không có huyết mạch thuần khiết mà bước vào đầm hóa long thì sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Trong lịch sử đã có rất nhiều những cao thủ cường đại, không có huyết mạch thuần khiết bước vào đó, nhưng hiển nhiên không MO nặng T.AI có thể quay lại được. Lời của Ngao Vô không làm Lý Lân rất lo lắng, Ngao Vô Tình thì nét mặt vẫn kiên định nói, vậy làm cách nào mới có thể tiến vào đầm hóa long được? Lý Lân trầm giọng nói, Vô Tình, nàng cũng nghe rồi, đầm hóa long thật là nơi quá nguy hiểm, nàng hãy bỏ ý định đó đi. Lý Lân không muốn Ngao Vô Tình đi mạo hiểm, nếu như có thể thì y thà là mình đi báo thù giúp. Nàng còn hơn, mặc dù kẻ thù của nàng ít nhiều cũng có cùng huyết thống với y, không, đây là việc của muội, muội nhất định đi. Sự tăng trưởng thực lực của long tộc là dựa vào huyết mạch, chỉ có mở được không xiềng của huyết mạch này thì muội mới có thể trong một thời gian ngắn mà đột phá được. Lý Lân, huynh đừng cản trở muội nữa. Nói xong, Ngao Vô Tình vẫn lặng im nhìn Lý Lân, ánh mắt của nàng làm cho Lý Lân cảm thấy vô cùng khó xử. Lý Lân trầm giọng nói, nếu muội thật sự muốn đi thì ta đi với muội. Lý Lân vừa dứt lời thì cả Ngao Vô Tình và Ngao Vô Không đều lắc đầu. Ngao Vô Không nói, đừng suy nghĩ viển vông nữa, cho dù là các ngươi có dũng khí bước vào thì hoàng tộc của long tộc cũng không cho các ngươi vào đâu. Cho dù cô gái này có mang huyết mạch hoàng tộc trong người thì cũng không ngoại lệ. Việc là do người, vạn, tộc thượng cổ đã giáng lâm rồi, long tộc tự nhiên cũng nằm trong số đó. Ngao Vô Không, ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta truyền tin cho long tộc, ta rất muốn được hợp tác với họ. Kiếp trước của Lý Lân vốn là truyền nhân của rồng, người Trung Quốc, nên kiếp này y cũng không muốn có mối quan hệ căng thẳng với long tộc. Hiện tại các cao thủ của thần tộc trong chu thiên vạn giới đều đã biến mất, long tộc chắc cũng không tránh được kiếp nạn này, với thực lực của Lý Lân hiện nay thì có lẽ đã đủ để nói những lời này, cách chương.